Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 963. Ngay thẳng boy, ngày 1 tháng 5, Hoa Quốc 3 ngày Pháp định ngày nghỉ, liền tại mấy tỷ Hoa Quốc nhân dân chờ đợi xuống tới đến. Sáng sớm, trời còn chưa có triệt để thả sáng lên, Tô Dật Dương liền mắt buồn ngủ lờ mờ từ trên giường đứng lên. Mắt nhìn bên cạnh còn ngủ say sưa Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương giúp đỡ hắn vuốt vuốt trên trán lộn xộn tóc, đem cái kia đạp mở tơ tằm bị một lần nữa cho nàng đắp kín. Sau đó rón ra rón rén theo trong phòng ngủ đi ra, rửa mặt, cạo râu, thay đổi trang phục. Tô Dật Dương thật giống cái tiểu như con quay trong phòng trở về chuyển động. Khó khăn tại 7 giờ thời điểm toàn bộ thu thập xong, đi ra cửa chính, đem ra môn khóa kỹ sau, tại Tô Dật Dương biệt thự đình viện phía trước ngừng lại một cỗ Mercedes này khách đặc biệt phòng xe. Nhìn xem trước người đại gia hỏa, Tô Dật Dương mở cửa xe trực tiếp đạp đi lên, lái xe chính là Ngưu Tiểu Thiên. Miêu Hiểu Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đến mức phía sau rộng rãi không gian bên trong chỉ có Phương Tử Du một người. Tô Dật Dương lên xe sau, Ngưu Tiểu Thiên liền trực tiếp khởi động xe, hình thể khá lớn phòng xe vững vàng hướng về hôm nay tầm nhìn thế gian Bắc Văn Hóa Trung Tâm chạy tới. Các ngươi như thế nào đem đại gia hỏa này mở ra tới? Tô Dật Dương có chút kinh ngạc dò hỏi. Phương Tử Du cười đáp, ta xem dự báo thời tiết nói, hôm nay nhiệt độ tối cao có thể sẽ đạt tới 30 độ. Hôm nay ngươi lại được thăm bán cả ngày, mở cái này chiếc phòng xe ra tới, đợi giữa trưa lúc nghỉ ngơi ngươi còn có thể tốt tốt rồi híp mắt một giấc. 30 độ, Tô Dật Dương âm thầm tặc lưỡi, cười khổ nói, xem ra hôm nay chính là chàng khổ chiến. Đoán chừng đêm nay về nhà, vợ của ta nhất định sẽ nói ta đen. Lắc đầu, Tô Dật Dương không có nhiều hơn nữa nghĩ. Đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế Miêu Hiểu Hiểu hô. Hiểu Hiểu, ta nhường ngươi cho ta mang bữa sáng đâu này. Dương ca, bữa sáng đặt ở ngươi chỗ ngồi phía sau. Có cháo, có bao tử, có sủi cảo tôm, có trứng luộc trong nước trà, có bánh xốp. Tất cả đều là ngươi thích ăn, mỗi dạng ta đều mua rất nhiều. Miêu Hiểu Hiểu quay đầu chỉ vào Tô Dật Dương chỗ ngồi rồi nói ra. Tô Dật Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một túi cơm hộp. Không tệ, không tệ, nhìn tới Hiểu Hiểu có tiểu tình lang sau, cũng không có đem Dương ca yêu thích đều không hề để tâm. Đáng khen ngợi a, Tô Dật Dương bày biện để đó cơm hộp đồng thời cười trêu chọc câu. Miêu Hiểu Hiểu cười hi hi nói, làm sao có thể quên đâu này, Dương ca ngươi thích ăn, ta thế nhưng mà cõng thuộc lầu, liền ngay cả ban đêm ngủ thời điểm ta nói mớ cũng có thể niệm đi ra. Nhìn xem Miêu Hiểu Hiểu lời nói chi chuẩn xác bộ dáng, Tô Dật Dương có chút buồn cười nói, thật giả có khoa thương như vậy sao? Dương ca, ta làm chứng. Hiểu Hiểu ban đêm ngủ nói mớ lúc, thật sự là nhắc tới qua ngươi thích ăn đồ vật. Ngưu Tiểu Thiên ngu ngơ chen lời nói, nguyên bản cúi đầu loay hoay iPad Phương Tử Du, nghe được Ngưu Tiểu Thiên nói, nhất thời ngẩng đầu lên nói, Tiểu Thiên, Hiểu Hiểu ban đêm ngủ thời điểm nói cái gì, ngươi làm sao có thể biết, chẳng lẽ hai người các ngươi? Tô Dật Dương nghe được Phương Tử Du nói, khóe miệng nhất thời cũng suýt thượng một chút cười xấu xa. Không có, không có, ta cùng Hiểu Hiểu không có ở chung. Chúng ta, Ngưu Tiểu Thiên sắc mặt có chút đỏ lên giải thích. Chỉ bất quá nói đến một nửa lại kẹt. Nói quanh co nửa ngày cũng không thể biên ra cái lý do ra tới. Tiểu Thiên, ta cùng ngươi Tử Du tỷ từ trước đến nay chưa nói qua ngươi cùng Hiểu Hiểu ở chung sự tình a. Ngươi đây coi như là không đánh đã khai rồi. Tô Dật Dương bật cười nói. Lúc này Miêu Hiểu Hiểu, vừa rồi hào phóng sức lực xem như cũng không có. chỉ thấy hắn khuôn mặt ráng hồng một miếng. Được rồi, ta thừa nhận, ta cùng Tiểu Thiên đúng là ở chung. Miêu Hiểu Hiểu vô tình thừa nhận sau, lập tức nhìn về phía bên người Ngưu Tiểu Thiên, có chút vô lực nói, người thật đúng là cái ngay thẳng boy. Ngưu Tiểu Thiên gãi gãi đầu, đối với Miêu Hiểu Hiểu bồi bạn cười hai tiếng, ngay thẳng boy như thế nào? Hiểu Hiểu ngươi không phải là ưa thích Tiểu Thiên ngay thẳng nha. Phương Tử Du vừa cười vừa nói, Miêu Hiểu Hiểu không có lên tiếng, còn chính như Phương Tử Du chỗ nói, nàng còn liền là hướng về phía Ngưu Tiểu Thiên ngay thẳng mới ưa thích hắn. Tô Dật Dương vừa ăn bữa sáng, một bên cười ha hả nhìn xem trò hay, nhìn xem Ngưu Tiểu Thiên cùng Miêu Hiểu Hiểu. Tô Dật Dương tại trên thân hai người phảng phất thấy được hắn cùng Vân Uyển Nghi lúc trước bóng dáng. Ngọt ngào lại hạnh phúc, Ngưu Tiểu Thiên xem như lão lái xe, xe mở vừa nhanh lại ổn. Hơn 7 giờ chuông chính là ma đô sớm cao điểm bắt đầu. Tổng cộng chặn không sai biệt lắm đến có gần 20 phút. Rốt cuộc tại 7 giờ 40 phút lúc, Tô Dật Dương đám người cảm thấy thế gian Bắc Văn hóa trung tâm. Thế gian Bắc Văn hóa trung tâm kiến tạo tại 2007 năm. Hắn chỉnh thể tạo hình hiện lên đĩa bay hình, tại khác nhau góc độ cùng khác nhau thời gian. Là biết hiện lên ra khác nhau hình thái, ban ngày như thời không phi toa, giống như nghệ biển vỏ sò, ban đêm là ảo mộng mê ly, thoáng như phù du đô thị. Tô Dật Dương xe có treo VIP giấy thông hành, xe là từ nội bộ thông đạo lái vào đi, trực tiếp chạy đến ở vào thế gian Bắc Văn hóa trung tâm hậu thân nội bộ bãi đỗ xe. Hôm nay ký bán hội. Vị trí là trên đời Bắc Văn hóa trung tâm ngay phía trước trên quảng trường tiến hành. Đến mức thế gian Bắc Văn hóa trung tâm bên trong chính là du khách tham quan khu. Hôm nay chính trị ngày quốc tế lao động, chính là du khách nhiều nhất thời điểm. Trang quán tự nhiên không có khả năng bởi vì Tô Dật Dương ở chỗ này cử hành ký bán hội liền xong. Toàn bộ phong bế, Tô Dật Dương theo phòng trong xe đi ra. Trong chớp mắt liền bị rất nhiều người túm tụng lên. Dật Dương, vị này chính là thế gian Bắc Văn hóa trung tâm cao quản lý. Phương Tử Du đối với Tô Dật Dương giới thiệu nói, Phương Tử Du người tiến cử, nhìn lên tới ước chừng 40 tuổi, trên người khí chất tương đối nho nhã, ăn mặc hắc sắc chế nghi thức âu phục, chính mỉm cười nhìn xem Tô Dật Dương đám người. Tô Dật Dương không có lãnh đạm, chủ động vươn tay nói, cao quản lý ngươi hào, hôm nay liền phiền toái các ngươi. Cao quản lý cầm chặt Tô Dật Dương tay, cười nói, Tô tiên sinh khách khí, Tô tiên sinh có thể lựa chọn ở chỗ này cử hành album ký bán hội. Cái này đồng dạng là chúng ta vinh hạnh, cầu chúc Tô tiên sinh hôm nay ký bán hội thuận lợi. Nếu như có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó là tốt rồi. Tô Dật Dương cùng cao quản lý hàn huyên hai câu, cao quản lý biết Tô Dật Dương thời gian đang gấp, không có quá nhiều quấy rầy, rất tự giác mang theo thuộc hạ thối lui. Khoảng cách ký bán hội còn có 15 phút, Tô Dật Dương không có chậm trễ nữa thời gian. Phương Tử Du, Miêu Hiểu Hiểu, Ngưu Tiểu Thiên đám người túm tụm hắn bên người, mọi người vù vù lạp lạp hướng về hiện trường bước đi đi. Hiện trường chuẩn bị nhiều ít album? Tô Dật Dương dò hỏi. Miêu Hiểu Hiểu lúc này đáp, hiện trường chuẩn bị 10.000 chương album. Album số lượng cam đoan chính là đảm bảo no. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. 10.000 chương album liền coi như là hắn hôm nay ký tên ký đến tay bị chuột rút đều ký không hết. Đúng là đầy đủ. Cái kia hiện trường bảo an nhân viên số lượng đủ sao? An toàn công tác nhất định phải làm tốt. Vấn đề về an toàn 10 triệu không thể có chút lười biếng. Tô Dật Dương lần nữa hỏi. Phương diện này ngươi yên tâm. Phương Tử Du mở miệng nói. Vì lần này ký bán hội ta thuê một cái lớn loại bảo an công ty. Còn có thế gian Bắc Văn hóa trung tâm bảo an nhân viên. Cùng với xung quanh duy ổn cảnh sát. vấn đề về an toàn trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Mọi người vừa nói vừa đi, rất nhanh theo thế gian Bắc Văn hóa Trung tâm Trung đi xuyên qua. Đi đến thế gian Bắc Văn hóa Trung tâm cửa chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.